Yêu anh lần nữa, hiện đại, trọng sinh yêu anh lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác phẩm mới của Blue Ý Tưởng trỗi dậy trong kỳ nghỉ hè đầy bận rộn và không có cơ hội ôm ấp cái lét thân yêu. Quảng cáo, ngôn từ trong truyện do cảm xúc của Blue viết ra nên đừng trách nếu Blue dùng từ không phù hợp. Tuy nhiên cũng mong các tình yêu vẫn yêu thương tác phẩm này của ta như những tác phẩm trước đó và hãy cho ta nhiều lời góp ý để hoàn thiện mình. Chuyện này có nhiều cảnh hát nên nếu viết không được tốt cũng đừng trách ta vì ta còn bé lém nhé he he he. Đôi lúc nghĩ lại cũng không biết nên viết thế nào. Cắn bút, ý lộn cắn ngón tay vì đang đánh máy mà hi hi. Quảng cáo, cách chương.